Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 12, thứ xuất phế nữ nghịch chuyển đích nữ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất quá là cái phế vật toàn năng, cái gì cũng không biết như vậy lời tiên đoán, không có khả năng là nàng. Hơn nữa thế giới lớn như vậy không có khả năng chỉ có nàng mới có ngân mâu. Đại phu nhân không cam lòng nói, bảo bối nữ nhi của nàng bị thương bây giờ vẫn còn đang hôn mê nằm ở trên giường. Nhưng là cha ngay cả quát lớn cũng chưa trả lại cho nàng. Tuyết ẩn, đãi ngộ của đích nữ, này không công bằng. Phế vật, đừng tưởng Sa Ngọc Kỳ ở trong phủ làm chuyện gì ta cũng không biết. Còn có nàng như thế nào mà là phế vật, liền hướng Sa Ngọc Kỳ một roi quất tới hôn mê. Đừng quên ở Xà Gia trước khi Sa Ngọc Kỳ thì trước đó Tuyết ẩn mới là đích nữ. Xà Giang khi đang nói những lời này, trong lòng hội tức giận. Nếu không phải lúc trước Tuyết ẩn cấp Xà Gia mang đến sỉ nhục. Còn có nương nàng Hồng Hạnh xuất tường cũng cấp Xà Gia mang đến sỉ nhục. Hắn căn bản không cho phép như vậy đối đãi với nàng. Xà Gia không cho phép khởi nội chiến, mà hiện tại Tuyết ẩn con ngươi đen hóa thành ngân mâu, chuyện này rất nhanh sẽ rơi đến tai Xà Gia ở đế đô. Nếu một mình ở phía sau xử lý Tuyết ẩn, như vậy bọn họ từ Xà Gia chi thứ chỉ có thể trở thành người thường. Đại phu nhân nghe Xà Giang nói xong rất là không cam lòng. Vậy bây giờ nữ nhi bảo bối của bà cùng cái kia phế vật là giống nhau. Nàng là nhi nữ của Lam gia địa vị so với Xà gia thấp hơn một chút. Nhưng tốt xấu Lam gia cũng đứng trong hàng ngũ đại gia tộc. Mà cái kia tiện nhân bất quá là bình dân nữ, nếu không phải ngày trước cứu lão gia mà người đế đô cũng can dự vào chuyện này, nàng như thế nào có khả năng trở thành đại phu nhân, lại sinh hạ cái tiểu nhân loại. Hoàng Nhất, ngươi cũng cho là vậy. Xà Giang quay sang hỏi Xà Hoàng Nhất, nếu hắn cũng xử trí theo cảm tính, vậy thì không đáng làm gia chủ. Cha nói phải, là Kỳ Nhi không đúng, coi như đây là một lần giáo huấn đi. Xà Hoàng Nhất cung kính nói, vốn là rất tức giận cái tiểu nha đầu kia đả thương Kỳ Nhi cho nên mất lý trí. Nhưng hiện tại nghe cha nói vậy, quả thật có chút đúng. Tuy rằng nhiều năm không gặp nữ nhi kia, nhưng là tính tình của Kỳ Nhi, hắn biết. Coi như là giáo huấn đi, ta dứt khoát nói lần nữa. Ngân mâu hiệt hỏa phượng khởi, Tuyết ẩn chính là hy vọng của Xà gia chi thứ chúng ta. Các ngươi hầu hạ nàng cho tốt, không được có gì sơ suất. Mặt khác tin tưởng ít ngày nữa, đế đô sẽ phái người đến. Nên dù thế nào, các ngươi chính mình nhìn. Xà Giang đem nói cho hết lời uy nghiêm quét qua đại phu nhân, sau đó rời đi. Lão gia, Xà Giang rời đi, đại phu nhân hai mắt đẫm lệ lưng tròng ủy khuất. Tốt lắm, chuyện hôm nay liền như vậy quên đi. Nhĩ Hảo an ủi Kỳ Nhi là được. Mặt khác đừng đi trêu chọc Tuyết ẩn. Đừng quên nàng còn có thân phận nhị hoàng tử phi. Xà Hoàng Nhất hoàn toàn không có nhẫn nại nói. Đối với Kỳ Nhi hắn là thật tình thương yêu. Nhìn nàng bị thương hôn mê, hắn cũng đau lòng. Nhưng không ngờ cái kia nữ nhi thế nhưng đột nhiên có ngân mâu. Hơn nữa trên người nàng quần áo rõ nàng loang lổ vết máu nhưng cũng không thấy nàng có một bộ dáng bị thương. Này làm người ta không thể tưởng tượng được. Đã biết, đại phu nhân cũng chỉ tạm thời như thế. Cha đã hạ lệnh, lão gia đối với việc này cũng bất lực. Chính là ủy khuất Kỳ Nhi, đáng thương cho Kỳ Nhi của nàng. Cách chương.